Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1135, cơ giáp tượng thần. Năm càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số màu xanh lá mưa nhỏ xuống, chỉ một lát sau thời gian, liền có trọn vẹn hơn 1.000 Phượng Hoàng Tông đệ tử, tại xương độc này phía dưới, bị ăn mòn thể xác, hóa thành chất lỏng, chảy đến trên mặt đất. Những đệ tử này, cũng không phải là Long thần cảnh, bọn hắn không có nguyên thần, cho nên, chết rồi. Liền là triệt để chết rồi không? Tông môn trụ sở bên trong, có thê thảm đau đớn thanh âm truyền đến, mọi người trên mặt lộ ra bi thống cùng đau thương. Những người này, có rất nhiều những cái kia chết đi đệ tử bằng hữu, có là người nhà của bọn họ. Không ai từng nghĩ tới, này khai chiến mới bắt đầu, liền năm đại siêu cấp tông môn bóng người đều không có nhìn thấy, Phượng Hoàng Tông bên này, chính là tổn thất hơn 1.000 người. Này tại dĩ vãng, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phượng Hoàng Tông vẫn luôn là bách chiến bách thắng, cho dù là lúc trước cùng Nhất Lưu Tông môn Thiên Diệp Tông đối chiến, tử vong số người cũng không có vượt lên trước 1.000. Tô Hàn nhìn những chất lỏng kia, hít một hơi thật sâu, hắn tầm mắt bên trong, xen lẫn băng lãnh lửa giận. Tất cả mọi người, lui về trong tông, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, toàn bộ bày ra. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh bắn ra, bàn tay vung lên, vô số hào quang màu vàng đất đánh xuống, những ánh sáng này cấp tốc tạo thành từng cái lồng phòng ngự, rơi tại những cái kia còn không tới kịp rời đi đệ tử thân bên trên. Đúng là đại địa thủ hộ, suy suy suy, giọt mưa nhỏ xuống tại đại địa thủ hộ phía trên, vậy mà nhường cái kia lồng ánh sáng đều phát ra suy suy tiếng vang, cũng không lâu lắm, này lồng ánh sáng chính là bị nhanh chóng ăn mòn. Một màn này, nhường Tô Hàn vẻ mặt lại là khó coi một chút. Cũng liền này lui cách trong chốc lát, lại là có hơn 100 người, chết tại độc kia sương mù phía dưới. Oanh, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận tại phá diệt quân vận hành phía dưới, toàn diện bày ra. Trọn vẹn 9 đạo tầng mây, hiện lên ở Phượng Hoàng Tông vùng trời, đem trọn cái Phượng Hoàng Tông đều cho bao vây lại. Có suy suy thanh âm không ngừng truyền đến, là những cái kia xương độc, tại ăn mòn Cửu Vân Tiên Huyễn Trận. Xương độc này nhìn như thực thể, nhưng tựa như là hư ảo, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận rõ ràng chỉ là hư ảo, nhưng như cũ có thể ăn mòn. Đây là tiên đạo đình luyện thần độc, có người mở miệng, là Hiên Viên Khung, chỉ nghe hắn nói, này luyện thần độc, chính là tiên đạo đình nội tình, liền như là kia thiên ngoại thánh quang, là ngọc hư cung nội tình một dạng. Đào được toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên độc nhất 9 loại vật phẩm, dùng tông sư luyện đan thủ pháp, tốn hao không biết bao nhiêu năm. Mới vừa luyện chế ra đến, truyền môn bên trong, liền thần linh đều có thể hạ độc chết, bất quá điều này hiển nhiên không có khả năng, loại độc này, nhiều lắm là cũng chỉ đối Long Hoàng cảnh phía dưới có tác dụng. Tô Hàn yên lặng, vẻ mặt càng thêm băng lãnh, ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động, là rung động dữ dội. Tại đây chấn động phía dưới, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở tường thành bắt đầu xuất hiện vết rạn, từng vết nứt tựa như mạng nhện. Lít nha lít nhít xé mở, nếu không phải là có Cửu Vân Tiên Huyễn Trận bảo hộ, thành tường kia cũng sớm đã sụp đổ. Mà tông môn trụ sở bên ngoài, đại địa triệt để bị xé nứt, khe nứt to lớn phân tán ra đến, từng đạo màu đen vách núi sâu không thấy đáy, khiến cho người đập vào mắt kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cái gì? Đột nhiên, có người kinh hãi mở miệng. Đám người đồng thời nhìn lại. Nhưng thấy tại cây kia vô tận màu xanh lá mây mù bên trong, có một đạo to lớn thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh này toàn thân trắng bạc vẻ, có tới vạn trượng cao, thoạt nhìn là hình người, nhưng hiển nhiên không là con người thực sự, càng không phải là yêu thú, mà là cơ giáp. Tô Hàn nhìn chằm chằm thân ảnh này, hai con ngươi chừng một cái, có chút không dám tin tưởng. Cơ giáp, thứ này, làm sao xuất hiện tại Long Võ Đại Lục bên trên? Tại tinh không bên trong, Tô Hàn liền thấy qua cơ giáp tồn tại, cũng bởi vì cơ giáp xuất hiện, sáng tạo ra một nhóm siêu cấp cường giả, loại này cường giả, được người xưng là chiến sĩ cơ giáp, nhưng tinh không trong đó cơ giáp, cùng thời khắc này cơ giáp cũng không giống nhau, những cơ giáp kia quá mức mạnh mẽ, bị chiến sĩ cơ giáp trong đó điều khiển, một quyền phía dưới, có thể oanh diệt tinh cầu. Kinh khủng nhất chiến sĩ cơ giáp. Thân thể ấy thậm chí so tinh cầu còn muốn lớn, chủ yếu hơn 10 vị tu vi cường hãn chiến sĩ cơ giáp tới đồng thời điều khiển, loại kia uy lực, thật có thể nói là hủy thiên diệt địa. Mà trước mặt cái này, mặc dù so ra kém tinh không cơ giáp, nhưng xác thực cũng chính là cơ giáp, xác thực nói, phải nói là yếu nhất cơ giáp, thậm chí ngụy cơ giáp, bởi vì là chân chính cơ giáp, mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng cần linh tinh mới có thể điều khiển. Tô Hàn ánh mắt nhìn thời điểm, có thể xuyên thấu cơ giáp này trước ngực cùng một chỗ trong suốt vật thể, thấy cái kia trong đó, chỗ đứng yên một bóng người. Quả nhiên, khi thấy thân ảnh này nháy mắt, Tô Hàn càng thêm vững tin ý nghĩ của mình, cái này là cơ giáp. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, cơ giáp, sao sẽ xuất hiện tại Long Võ Đại Lục phía trên. Sau khi hắn sống lại, tại luyện chế ma tinh pháo thời điểm, không phải là không có nghĩ tới luyện chế cơ giáp, có thể cơ giáp cần có tài liệu, Long Võ Đại Lục bên trên quá khan hiếm, căn bản là thu thập không đủ, cuối cùng Tô Hàn chỉ có từ bỏ ý nghĩ này, đó là Chiến Thần Tông cơ giáp tượng thần. Hiên Viên Không lại nói, Chiến Thần Tông đệ nhất chiến thần, có người nói hắn là sinh trưởng ở địa phương, nhưng cũng có người nói hắn là từ thiên ngoại mà đến. Trong truyền thuyết, cơ giáp này tượng thần, chính là đệ nhất chiến thần mang đến. Mở ra Cửu Vân Tiên Huyễn trận phòng ngự, Tô Hàn mở miệng quát, phá diệt quân, dùng diệt linh thương oanh kích, mục tiêu liền là cơ giáp này tượng thần trước ngực khối kia trong suốt vật thể. Vâng, phá diệt quân lập tức ứng thanh, thân ảnh bay lên, trong tay diệt linh thương xuất hiện, rầm rầm rầm bóp lấy cỏ súng. Từng mai đạn, xuyên thấu Cửu Vân Tiên Huyễn trận, dùng tốc độ cực nhanh, thẳng đến cơ giáp tượng thần mà đi. Cơ giáp tuy mạnh, nhưng nhược điểm chí mạng, liền là thao túng cơ giáp người, cũng chính là cái gọi là chiến sĩ cơ giáp. Bọn hắn thần niệm, liên tiếp cơ giáp, chỉ cần có thể đem bọn hắn đánh giết, cái kia cơ giáp này liền sẽ dừng lại. Tô Hàn không biết cơ giáp tượng thần có phải hay không như thế, ít nhất tại tinh không trong đó cơ giáp là như vậy. Những viên đạn kia xỏ xuyên qua hư không, phô thiên cái địa hướng phía cơ giáp tượng thần mà đi, Tô Hàn phân phó bọn hắn đánh về phía cái kia cơ giáp tượng thần trước ngực trong suốt vật thể, nhưng bọn hắn độ chính xác cũng không có lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng không phải phá diệt quân sai, tinh không trong đó cường giả, sử dụng diệt linh thương thời điểm, đồng dạng không có bách phát bách trúng độ chính xác. Ầm ầm ầm, đạn hạ xuống, đánh vào cơ giáp tượng thần phía trên, cơ hồ là có đại bộ phận, đều rơi vào cơ giáp tượng thần địa phương khác, tiến tới bùng nổ. Này loại bạo phát xuống, nhấc lên thao thiên bụi đất, vô tận gợn sóng lan ra, có thể rơi vào cái kia cơ giáp tượng thần phía trên thời điểm, lại chỉ truyền đến vang trầm âm thanh, cũng không đem cái kia cơ giáp tượng thần phá hủy. Có một chút đạn, đánh trúng vào khối kia trong suốt vật thể, có thể vật này cực kỳ cứng rắn, so những địa phương khác còn cứng rắn hơn, đạn rơi ở phía trên, tại nổ tung lên thời điểm, cơ hồ đều không có có tác dụng gì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.